Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, bất đắc dĩ hạnh phúc. Dấu lớn Lê Ông không quá lý giải Ma Lưu ý tứ. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến rất nhiều. Có phía đông, có phía tây, các loại, đủ mọi màu sắc. Lê Ông phải thừa nhận chính mình có chút cả nghĩ quá rồi. Thực sự là mấy ngày nay một chân treo cái gì cũng làm không được. Tinh lực thực sự quá mức dồi dào. May là Laura đến rồi. Nghe được Lê Ông bị thương tin tức, Laura rất gấp. Nàng xin nghỉ 2 ngày tới chăm sóc Lê Ông. Lê Ông vốn đang đối với nàng có chút bất mãn. Mình đã ở bệnh viện ở lại, sững sờ chừng mấy ngày, Laura mới khoan thai đến muộn. Trong lòng hắn thật có chút bất mãn. Loại kia bất mãn cũng biểu hiện ở trên mặt. Nhưng Laura một câu nói để Lê Ông bất mãn toàn bộ tan thành mây khói. Lê Ông, ta muốn từ chức, đến Liverpool cùng ngươi ở cùng nhau, chăm sóc ngươi, ngươi hiện tại cần người chăm sóc, nhưng ta công tác thực sự là quá bận. Laura nhíu mày nói, Lê Ông trong lúc nhất thời không phản ứng lại, chờ hoàn toàn lý giải Laura ý tứ, hắn lập tức đại hỉ. Trước hắn liền cảm thấy Laura nên từ chức, đến Liverpool cùng mình đồng thời sinh hoạt, hắn hy vọng giống như những người khác. Huấn luyện về nhà có thể ăn được thê tử làm cơm nước. Mỗi ngày buổi tối đều có thể ôm âu yếm người ngủ. Đó là một loại hạnh phúc, nhưng vẫn không có thực hiện. Hắn không tiện mở miệng, sợ ảnh hưởng đến hai người quan tâm. Cứ việc hai người giao du, nhưng vẫn không có đạt đến Laura vì hắn từ chức mức độ. Cái kia hay là muốn đàm hôn luận gà. Lê Ông kích động bật thốt lên. Hắn nắm Laura tay nhỏ, biểu hiện đạo, Laura, gả cho ta đi. Laura sắc mặt đỏ lên, nhưng lườm một cái, không hề nói gì. Đó là đồng ý vẫn là từ chối? Lê Ông hỏi tới. Ha ha ha, trước cửa truyền đến một trận tiếng cười. Ma Lưu đi vào, nàng chỉ vào Lê Ông đạo, nếu như ta nói cho những phóng viên kia, Liverpool đại ngôi sao bóng đá Lê Ông ở hướng về vị hôn thê cầu hôn thời điểm, liền cái chiếc nhẫn đính hôn cũng không có, cái kia nhất định sẽ trở thành ngày mai đầu đề. Lê Ông lập tức lúng túng muốn chết. Laura cũng theo bật cười. Lê Ông vội vàng vì là hai người giới thiệu đến thoát khỏi lúng túng. Đây là thầy thuốc của ta, Ma Lưu, Ma Lưu. Đây là Laura, bạn gái của ta. Hai người nhìn nhau gật đầu, xem như là nhận thức. Nhưng hai người một câu nói cũng không nói. Laura tựa hồ là cảm thấy Ma Lưu có uy hiếp. Ma Lưu đang ghen. Lê Ông nhìn chằm chằm hai người yên lặng nghĩ. Mấy ngày gần đây hắn đầu óc vẫn chuyển cái liên tục. Tựa hồ là muốn dùng đầu óc đem toàn thân tinh lực phát tiết đi ra ngoài như thế. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi. Laura cùng Ma Lưu rất nhanh tán gẫu lên. Sau đó hai người hẹn ước cùng đi ra ngoài mua sắm. Đối với Lê Ông lời giải thích là muốn đi ra ngoài mua điểm mấy ngày gần đây Lê Ông thứ cần thiết, so với như hoa quả cái gì. Sau đó giúp Lê Ông mở tivi liền rời đi. Nhìn trống rỗng chỉ có phòng của mình, Lê Ông trợn tròn mắt. Xem ra bọn họ ở chung quá vui vẻ cũng không tốt. Trong máy truyền hình chính truyền phát tin thể dục tiết mục trên, Mourinho nở nụ cười. Chúng ta ở Noel trước sau mục tiêu là có thể bỏ qua đối thủ cạnh tranh. Hiện nay chúng ta đối thủ cạnh tranh là Liverpool. Bọn họ vua phá lưới bị thương. Bọn họ trạng thái không tốt lắm. Nhưng này cho chúng ta cơ hội. Ta dám nói, năm nay giải đấu quán quân vẫn là thuộc về Chelsea. Không muốn nghi vấn ta. Nhìn điểm thi đấu vòng tròn liền biết rồi. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì đem cái này quán quân tặng cho những người khác. Champion League, tại sao chúng ta lại gặp phải Barcelona? Đây là vận mệnh nhất định. Cái gì chó má vận mệnh nhất định? Nói tới Champion League gặp phải Barca, Mourinho có vẻ rất tức giận, nhưng vẫn là ngạnh ngạnh nói rằng, coi như gặp phải Barca, thắng lợi cũng gặp chúng thuộc về ta. Năm ngoái chúng ta đào thải bọn họ, năm nay bọn họ còn có thể làm được. Này nghe tới để Chelsea người ủng hộ sẽ rất phấn chấn. có điều Leon nhưng muốn một quyền đem Mourinho gương mặt đó giết chết. Còn Barca cái gì hắn không quan tâm. Hắn từ Mourinho trên mặt, nhìn ra hắn đối với mình bị thương cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa, nghĩ ra viện. Muốn khôi phục nhanh chóng. Muốn trở lại sân bóng. Thật sự muốn thời gian nửa năm sao? Leon cũng có chút không xác định. Tính được hiện tại là tháng 12. Nửa năm sau đó là 5 tháng. Đến lúc đó Champions League đều yếu quyết thi đấu. Ngoại hạng Anh cũng gần như đã kết thúc. Thực sự là hoa cúc vàng đều héo. Lấy chính mình thân thể gặp bao lâu khôi phục đây? Leon thật hy vọng hiện tại có cái mỹ nữ tới an ủi hắn. Liền cửa mở. Leon ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Camin ôm một nắm hoa tươi đi tới. Leon, có khỏe không? Camin đi tới trước giường quan tâm nói. Người đến rồi. Leon miễn cưỡng nở nụ cười dưới. Tâm tình của hắn thật sự có chút hạ. Rất tốt, liền như vậy không cần huấn luyện. Cảm giác một ngày thật trong nhàn. Camin đồng tình nhìn Leon. Nàng ở Leon trên gương mặt vừa hôn. Hỏi, Laura đây. Nàng cùng Ma Lưu ra đi dạo phố. À, mới ra đi. Đón lấy hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu. Gian phòng bầu không khí thì có chút lúng túng. Từ khi Leon cùng Laura công khai quan hệ, Camin cùng trước hắn nói chuyện đều là lạ. Đang không có công sự có thể đàm luận tình huống. Hai người hầu như không nói hắn. Hay là đây là Leon kiên trì. Nhưng Camin đại khái cũng là muốn như vậy. Nàng không phải là loại kia yêu thích phá hoại những người khác quan hệ nữ nhân. Không biết lúc nào, hai người đối diện lên. Một loại sao sao xuất hiện. Camin bỗng nhiên dùng tay vỗ lên Leon ngực. Sau đó hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Lại hướng phía dưới. Tìm thấy. Leon hít vào một ngụm khí lạnh. Không có đi hưởng thụ cái gì. Ngược lại trên mặt rất nghi hoặc. Ngươi. Camin chán nhan nở nụ cười. Leon. Hay là Laura đều không ta hiểu rõ ngươi. Ta nhưng là cùng ngươi ở cùng nhau quá rất lâu. Thời gian dài như vậy động không được. Ngươi toàn thân đều rất khó vượt qua chứ. Có muốn hay không ta giúp một chút ngươi? Nàng là dò hỏi khẩu khí. Nhưng trên tay đã có động tác. Leon thực sự là cảm giác là lạ. Nhưng hắn thực sự không quan tâm do phản kháng. Cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Chờ một lúc khi thấy Camin từ bên trong khóa lên cửa phòng. Trở về liền dùng miệng nhỏ hôn lên lúc. Hắn hết thảy ý thức phản kháng toàn bộ biến mất. Ngược lại nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ lên. Sau mười mấy phút, game mới kết thúc. Camin chùi miệng góc, cười nhìn Leon. Xem bằng hữu tán gẫu như thế đàm luận lên. Mấy ngày nay Laura gặp ở lại chỗ này sao? Ngày hôm nay sẽ không? Nhưng ta nghĩ nàng có một chút quyết định. Quyết định gì? Nàng nói muốn từ chức. Cùng ta ở cùng nhau. Nghe nói như thế, Camin sắc mặt có chút hoảng hốt. Sau đó hỏi. Nàng đánh toán lúc nào làm như thế? Có thể là ngày mai. Có thể ngày kia. Ta cũng không rõ ràng. Vậy cũng tốt. Thật cao hứng nàng có thể vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Camin nói rằng. Bác sĩ nói ngươi lúc nào có thể xuất viện. Nửa tháng sau đó. Leon đạo. Nhưng ta nghĩ không cần lâu như vậy. Có một tuần ta liền có thể tu dưỡng được rồi. Vẫn là nghe bác sĩ đi. Camin đứng lên đến. Một tay mò trên tiểu trương Leon. Nháy nháy mắt nói. Ta đi trước. Lúc nào cần muốn gọi điện thoại cho ta. Leon không nói gì vung vung tay. Nhìn Camin rời đi bóng lưng. Nhỏ giọng nghi ngờ nói. Theo gọi theo đến. Thật sự có ăn ngon như vậy. Cũng còn tốt hắn từ bỏ chính mình thưởng thức một hồi dự định. Buổi chiều Laura cùng Ma Lưu trở về. Hai người mua về không ít đồ vật. Nhưng cùng lúc rời đi nói không giống nhau. Chân chính cho Leon mua liền chỉ có một ít hoa quả. Phỏng chừng vẫn là ở cửa bệnh viện đột nhiên nghĩ đến mới mua. Leon chỉ có thể rất bất đắc dĩ. Để hắn cao hứng chính là. Laura thông qua cùng Ma Lưu trò chuyện. Đã quyết định được rồi ngày mai từ chức. Đến bệnh viện chăm sóc Leon. Sau đó chuyển tới Liverpool cùng Leon ở cùng nhau. Leon rất cao hứng. Điều này đại biểu quan hệ của hai người càng tiến lên một bước. Có điều ở bệnh viện mấy ngày vẫn là gian nan. Hắn một chân treo căn bản động cũng động không được. Buổi tối chính mình ở trong phòng, chỉ có thể nhìn xem TV tiêu khiển. Lê ông đêm đó liền không nhịn được gọi điện thoại cho Laura. Làm cho nàng ngày mai mua cái máy tính xách tay lại đây. Mình có thể ở trên giường chơi game. Đây giống như là kiếp trước mọt game sinh hoạt. Khẳng định rất thú vị. Nhưng này là ngày mai. Hiện tại hắn vẫn là cái gì cũng làm không được. Thời gian quá 10 giờ. Trong bệnh viện cũng rất yên tĩnh. Tiếng gõ cửa vang lên. Lê ông mở ra trước giường đèn. Nhìn sang là Ma Lưu. Mời đến. Hắn nói rằng Ma Lưu còn ăn mặc áo blau. Nhưng không biết làm sao. Lê ông đột nhiên cảm giác thấy. Này áo blau sấn nàng thân thể đều được rồi rất nhiều. Ma Lưu cười tươi như hoa. Một đôi câu người con mắt trực nhìn chằm chằm Lê ông. Cái kia dáng vẻ thực sự sức mê hoặc 10 phần. Lê ông cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào thật sự là ta quá nhàn. Lại cảm thấy nàng gặp đối với ta có hứng thú. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng. Ma Lưu đã đi tới phía trước cửa sổ. Cùng Camin làm ra như thế động tác. Ở Lê ông trợn mắt ngoác mồm bên trong. Ma Lưu đầu cũng ghim xuống. Lê ông muốn phản kháng. Thân thể cũng chống cự ý nghĩ của hắn. Như thế một đại mỹ nữ. Còn là một nữ bác sĩ. Ăn mặc, vóc người, khuôn mặt đẹp. Chỉ cần là người đàn ông liền không cách nào từ chối. Huống chi là loại này phục vụ. Lê ông lại nhắm mắt lại hưởng thụ. Nửa giờ sau, Ma Lưu một mặt ai oán nhìn chằm chằm Lê ông. Nàng hầu như là giữa nằm ở Lê ông trong lồng ngực. Có thể sao sao cái gì thật sự rất ít. Trong mắt nàng chỉ là ai oán. Tại sao lâu như vậy? Người nên rất lâu chưa từng có. Dựa theo nhân loại bình thường sinh lý. Nên rất nhanh. Lê ông có thể sẽ không nói cho nàng. Buổi trưa đã từng có một lần đồng dạng phục vụ. Bởi vì ta rất cường tráng. Này cùng cường tráng không quan hệ. Nói chung, Lê ông khẳng định. Nói, chính là như vậy. Lại như ngươi chưa từng thấy ta như vậy cường tráng nam nhân như thế. Ngươi cũng khẳng định chưa từng thấy ta như vậy. Rất lâu không có còn có thể kiên trì lâu như vậy nam nhân. Hết cách rồi. Ta đối với này cũng rất đau đầu. Ma Lưu lườm một cái. Nhưng nàng vẫn cứ đầy mắt không cam lòng. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng. Đột nhiên cởi quần. Sau đó trực tiếp phiên đi tới. Ở vận động bên trong Lê ông chỉ có thể không ngừng cường điệu. Trời ạ, chú ý ta chân, ngươi đây là hiếp dâm, ta muốn đi tòa án cáo ngươi, ngươi tên khốn này đàn bà, này tự hồ một chút cũng quấy rối không được Ma Lưu hứng thú. Lại là hơn một giờ sau, Ma Lưu một mặt thỏa mãn đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn sót lại một mặt bất đắc dĩ Lê ông. Hắn cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.